Đấu La Chi Ta Võ Hồn Là Hồn Hoàn, tác giả Hắc Huyết Phấn, thực hiện Thư Viện Báo, chương 388, chương 389. Một bàn tay hô bay Tu La Thần là một điều đoàn nhỏ, đoàn tăng thêm 4 đường thần hồn hoàn vốn là 8 đen 1 đỏ, thế nhưng là tại Tu La Thần ban cho dưới huyết hà năng lượng điên cuồng quán chú, đường thần thứ một cái hồn hoàn theo màu đen bất ngờ biến thành màu đỏ, tiếp theo là cái thứ hai, cái thứ ba, cuối cùng đường thần hồn hoàn bất ngờ biến thành thuần một sắc đỏ. Mấy cái yêu dị như máu màu đỏ hồn hoàn quanh quẩn tại đường thần chung quanh thân thể, mà lại trong tay hắn Hạo Thiên Chùy cũng thay đổi. Nguyên bản màu đen Hạo Thiên Chùy ngay tại hấp thu năng lượng tại Tu La Thần lực lượng kích thích dưới, Hạo Thiên Chùy vậy mà hướng về đỏ như máu chuyển hóa. Đường thần thân thể đắm chìm trong huyết đáy sông, không có người phát hiện hắn thời khắc này biến hóa, chỉ là đường tam bén nhạy phát hiện. Giờ phút này huyết hà nước sông khô kiệt, tốc độ bỗng nhiên gia tốc. Oanh, một trận năng lượng kinh khủng thủy triều lên xuống, sau đó huyết hà nước sông bỗng nhiên sôi trào. Đường thần dẫn theo một thanh đỏ như máu Hạo Thiên Chùy thì bay lên bầu trời. Hạo Thiên Chùy phía trên ám kim sắc ma văn trải rộng, lộ ra đến mức dị thường quỷ dị cùng tà ác. Hèn mọn phàm nhân cũng dám hủy diệt bản thần nơi truyền thừa. Không tệ, thời khắc này khống chế đường thần chính là Tu La Thần một luồng tinh thần lực. Tu La Thần buông xuống. Ngài là... Đường Tam nhìn lấy Hạo Thiên Chùy biến sắc, tuy nhiên cùng hắn Hạo Thiên Chùy nhan sắc bộ dáng không giống nhau lắm, nhưng là hắn dám khẳng định đây chính là Hạo Thiên Chùy võ hồn. Như vậy người này nhất định cùng hắn có chỗ liên quan. Tu La Thần, Tu La Thần quay đầu nhìn thoáng qua Đường Tam, hài lòng gật đầu nói, Đường Tam, ngươi thiên phú không tồi, có thể nguyện tiếp nhận bản thân truyền thừa. Đường Tam nghe xong đối phương là Tu La Thần, không dám mạn đãi, lập tức quỳ bái hành lễ, đệ tử nguyện ý. Tốt, Tu La Thần hài lòng gật đầu, từ tốn nói, kỳ thật vốn thần hàng lâm cỗ thân thể này theo ngươi cũng có lớn lao ngọn nguồn. Hắn gọi Đường Thần là ngươi ông cố. A, ta ông cố lại là Sát Lục Chi Vương. Đường Tam sửng sốt, không phải, Sát Lục Chi Vương là đầu kia con rơi nhỏ thay ta trông coi nơi này, mà Đường Thần là trên một đời Tu La Thần điện người thừa kế. Thế nhưng là hắn tại thông qua cửa ải cuối cùng khảo nghiệm lúc ngoại trừ vấn đề, mới có thể bị đầu kia con rơi nhỏ ký sinh. Tu La Thần chỉ một ngón tay, trong huyết hà rút ra một đạo năng lượng, tiến vào thân thể Đường Tam. Đường Tam thì cảm thấy thân thể phồn vinh mạnh mẽ ra vô cùng sát ý. Trong chốc lát, Đường Tam thì nắm giữ sát thần lĩnh vực. Thần giới bên trong, đột nhiên có thần tại mắng to. Tu La Thần, ngươi đây là lại gian lận. Ta cũng nhìn kỹ hắn. Hải thần, hắn là tới trước ta nơi truyền thừa. Ta làm sao lại gọi là tệ? Hắn khảo nghiệm rõ ràng thất bại. Thất bại là ngươi nói tính toán, vẫn là ta quyết định. Cuối cùng giải thích quyền tại ta chỗ này, biết hay không? Vô sỉ, hải thần giận mắng không thôi. Tu La Thần lười nhác cùng hắn nói nhảm, chú ý lực đặt ở nhân gian. Giờ phút này hắn khống chế đường thần thân thể, đã hướng về tiểu cửu bay đi. Hèn mọn con kiến hôi, nhận lãnh cái chết đi. Tu La Thần bay đến hấp huyết đằng cự nhân phía trên, ở trên cao nhìn xuống lạnh nhạt mở miệng, Sát Lục Chi Vương, ngươi tại sao lại sống? Ngươi hồn hoàn. Hồ Liệt Na sợ ngây người, nhìn lấy 9 cái yêu dị huyết sắc hồn hoàn, nàng cảm giác cả người cũng không tốt. Nàng gặp qua kinh khủng nhất hồn hoàn phối trí, cái kia chính là thiên đạo lưu 8 đen 1 đỏ. Cái này một mảnh đỏ là cái quỷ gì? Tu La Thần phát hiện tiểu cửu còn đang hấp thu hồn hoàn, hắn có thể không có thời gian chờ tiểu cửu quỳ xuống đất nhận lãnh cái chết, lại ban cho hắn chết. Như thế hắn một mình hạ giới sự tình, liền sẽ thần tất cả đều biết rõ. Hắn cùng hải thần hai người biển thủ cũng không thể cứ để thần phát hiện. Chỉ một ngón tay, một đạo huyết quang điểm thẳng hướng tiểu cửu mi tâm. Không, tương đương, Hồ Liệt Na tranh thủ thời gian ngăn tại tiểu cửu trước mặt. Một đạo huyết quang xuyên thấu thân thể của nàng, vẫn không thuận không buông tha bắn về phía tiểu cửu. Tiểu cửu thân thể nhoáng một cái, lại tránh được huyết quang, nhếch miệng lên một vệt ý cười. Có đau hay không đâu? Tiểu hồ ly, ngươi tỉnh dậy. Hồ Liệt Na đôi mắt đẹp nhíu một cái, hiển nhiên rất là phẫn nộ tiểu cửu đang đùa nàng. Thế nhưng là nhìn thấy tiểu cửu không có việc gì, nàng vẫn là mấp máy môi đỏ, lộ ra một cái nụ cười quyến rũ, nhẹ nhàng lắc đầu. Không đau, nàng muốn cho tiểu cửu có một cái tốt tâm tình. Hiện tại cũng không phải tranh cãi thời điểm, vẫn là theo hắn đi. Tiểu cửu đưa tay sờ sờ tóc của nàng, cười, từ giờ khắc này, ngươi mới là được cho chính mình người. Trách không được ngươi không có bằng hữu, nhân tâm là chịu không được thử. Hồ Liệt Na bĩu môi, nhìn lấy tiểu cửu nụ cười sán lạn, nội tâm của nàng dị thường ấm áp. Nàng cảm giác cách tiểu cửu tới gần rất nhiều. Quỳ xuống, hướng bản thân sám hối. Ta có thể cho ngươi chết dễ chịu một chút. Tu La Thần ngạo mạn nói. Tiểu cửu hướng về phía Tu La Thần vươn một ngón tay. Đần độn, ngươi vậy mà thật buông xuống nhân gian. Chờ cũng là ngươi. Đồ thần, trước theo diệt ngươi một luồng tinh thần lực bắt đầu. Giờ khắc này, Đường Tam sợ ngây người. Hắn không nghĩ tới tiểu cửu vậy mà thật muốn cùng thần là địch. Phải biết nói một câu, cùng thật đi làm, đây chính là hai việc khác nhau. Đánh pháo miệng sẽ không chết người, động thủ có thể là thật sẽ chết người đấy. Mà lại, Tu La Thần buông xuống thân thể, đã bị thần chúc phúc. 9 cái 100.000 năm hồn hoàn, dạng này phối trí, là cá nhân đều sẽ cảm giác đến run chân. Mà Hồ Liệt Na trong mắt là không đè nén được ngưỡng mộ. Lấy phàm nhân chi khu, đối kháng thần chỉ, cái này là bực nào bá khí. Loại sự tình này dấu vết nghe một chút, liền sẽ để thiếu nữ hoài xuân. Huống chi là tận mắt chứng kiến. Muốn chết, Tu La Thần giận dữ. Một phàm nhân vậy mà cuồng vọng đến muốn đồ thần trình độ. Đây không phải tại dẫm đạp hắn thần chỉ uy nghiêm cùng mặt mũi sao? Phàm nhân liền nên đối thần tôn kính như trời. Đỏ như máu hạo thiên trùy mang theo vô cùng chi uy hướng về tiểu cửu đánh xuống. Cút, tiểu cửu vung tay lên. Hấp huyết đằng cự nhân giống như đập ruồi. Vung ra già thiên tế nhật tay cầm. Một bàn tay liền theo tại Tu La Thần trên mặt. Oanh! Tu La Thần trực tiếp liền bị quất bay, lăn ra ngoài. Cái này, Đường Tam mở to hai mắt nhìn, gương mặt ngốc trệ. Hồ Liệt Na đôi mắt đẹp không nháy một cái nhìn lấy tiểu cửu. Đầu ông, là thần quá yếu, vẫn là tiểu cửu quá mạnh rồi. Ha ha ha, mặt đau không? Tu La Thần, chính ngươi chế tạo huyết hà. Bây giờ vượt qua 2/3 năng lượng đều bị rút lấy cung cấp hấp huyết đằng. Kết quả chế tạo ra như thế một cái quái vật đến. Mà người buông xuống thân thể. Chỉ là cấp 99 phong hào đấu la. Người lại cường hóa hắn. Lực lượng của hắn đều khó có khả năng cùng huyết hà ngàn năm tích lũy năng lượng so sánh. Thần giới bên trong. Hải thần quả thực muốn cười chết rồi. Tu La Thần đây là trực tiếp bị trùy a, vui tay vui mắt, im miệng. Tu La Thần cũng là sắc mặt không ánh sáng. Hắn thì từ trước tới nay chưa từng gặp qua quỷ dị như vậy phương thức chiến đấu. Cái này hấp huyết đằng cự nhân, thế nhưng là mấy chục triệu căn hấp huyết đằng hội tụ mà thành. Lực lượng mấy cân đạt đến nhân gian cực hạn, nếu không phải là bởi vì khống chế cùng truyền lực lượng có chỗ hao tổn. Nó đều có thể đạt tới thần chỉ tầng thứ. Tại nhân gian, lực lượng như vậy, đó là vô địch tồn tại. Hắn quyết định, vẫn là trước đem cái này hấp huyết đằng cự người xử lý đang nói. Không phải vậy không chừng còn bị làm sao chùy đâu. Tu La Thần rút ra đường thần trên người Tu La Ma Kiếm. Ma Kiếm vung lên, thiêu đốt đường thần trên người Tu La Thần lực. Vạn đạo huyết quang thoáng hiện, Tu La diệt thế, Tu La Thần nộ hống. Bên trong thiên địa khắp nơi đều là huyết sắc quang mang. Sắc nhọn sắc vô cùng, tùy ý cắt chém. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.